Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 332, kinh điển tất đọc. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni tra tìm. Ngân Lam thư khố không có lập tức phát hành án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Mà là muốn một tuần sau lại đem bộ này tiểu thuyết phát ra ngoài cùng Lãnh Quang đánh lôi đài là có nguyên nhân. Hai nguyên nhân. Đang nói rõ hai cái này nguyên nhân trước. Phải có nhất Ngân Lam thư khố bên này ngày hôm qua bắt được án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, sau đó đọc thể nghiệm. Tươi đẹp, khen ngợi, rung động, làm nhà xuất bản thứ nhất nhìn xong án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, tổng biên tập Tào Đắc Chí. Hắn thấy bộ này tiểu thuyết kết cục thời điểm, thậm chí ở phòng làm việc kinh hô thành tiếng. Hai chữ, ngưu bức, lúc đó Tào Đắc Chí thanh âm vang. Truyền khắp toàn bộ trinh thám ngành, đem không ít biên tập cũng hù dọa. Không chỉ có trinh thám ngành, trên thực tế, thậm chí ngay cả cách vách tạp chí ngành cũng có thể nghe được Đắc Chí thét chói tai. Còn nghị luận một lớp, Đắc Chí lại xem banh so tài. Gần đây không có gì trận bóng đi. Vậy hắn hưng phấn cái gì tinh thần sức lực, cách vách tạp chí ngành thảo luận trong chốc lát. Xem ra cách vách ngành cũng bị Đắc Chí tiếng kêu sợ hết hồn. Mọi người nhớ Đắc Chí lần trước ở công ty kêu lớn tiếng như vậy. Hay lại là đi làm nhìn lén trận bóng. Kết quả chính mình ủng hộ nhiều năm đội bóng lần đầu tiên đoạt cúp thời điểm. Lần đó kết quả là Đắc Chí bị khấu trừ 1.000 khối tích hiệu tiền thưởng. Mặc dù bởi vì Ngân Lam thư khố trinh thám ngành phát triển không được. Đắc Chí một mực không có gì tiền thưởng là được, chỉ là để cho vốn cũng không giàu có công ty tối cùng chủ biên Tiết Thượng ra xương một chút mà thôi. Lần này không có vừa vặn đi ngang qua lãnh đạo, Đắc Chí tránh được một kiếp, ít nhất ngày hôm qua buổi sáng. Không ít người đều là nghĩ như vậy, nhưng mà ngay tại chiều hôm qua, trinh thám ngành tựa hồ bị Đắc Chí lây bệnh, phát điên một loại hét dầm lên. Lần này thanh âm vang trực tiếp truyền khắp toàn bộ công ty. Rất nhiều ngành đều bị kinh động. Phải hình dung như thế nào đây? Giống như học sinh thời kỳ người êm đẹp bên trên đến giờ học. Lớp cách vách bỗng nhiên phát ra điên tiếng cuồng hô. Làm người tâm lý 10.000 người hiếu kỳ. Thế nào rồi hả? Lớp cách vách lão sư toàn bộ bị bệnh. Chỉ có giáo viên thể dục thân thể khỏe mạnh có thể cho mọi người lên giờ học. Rốt cuộc trách, hưng phấn đến này bức dạng. Tại sao ta có chút hâm mộ? Ngược lại cách vách tạp chí ngành các biên tập là tốt như vậy kì. Còn có tạp chí ngành biên tập thừa dịp nghỉ ngơi. Lén lén chạy tới hỏi tình huống. Chúng ta ngành năm nay tích hiệu có trông cậy vào. Trinh thám ngành biên tập hưng phấn giải thích vừa mới phát ra cuồng hô nguyên nhân. Trên mặt tựa hồ còn lưu lại đỏ ửng. Vị kia đại lão mang bay, đều là do biên tập, tự nhiên biết ngành tích hiệu có hy vọng nào, thường thường đều là nên ngành một vị lão sư ra bộ thần tác. Ở tiểu thuyết giới, một bộ thần tác nuôi một cái ngành là không thành vấn đề. Trinh thám ngành còn có khác đại lão sao? Trinh thám bộ biên tập chuyện đương nhiên nói, Sở Cuồng A, hắn tân tác, ây, người không hiểu trinh thám. Ta đây sao với ngươi hình dung đi. Sở Cuồng tân tác là muốn phong thần. Tạp chí bộ biên tập ở chốc lát mộng bức sau đó. Bỗng nhiên có chút trong lòng chua xót. Nguyên nhân cụ thể tạm không lắm lời. Sau đó nói hồi tiểu thuyết muốn ở một tuần sau mới có thể phát hành hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Tào Đắc Chí muốn tìm một vị trinh thám giới đại lão vì án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, viết tự. Lấy đi đến vì bộ này tiểu thuyết tuyên truyền mục đích. Này cần thời gian, bộ này tiểu thuyết quá mạnh mẽ. Phải nhất định tìm một vị địa vị cực cao lão sư viết tự. Dưới tình huống bình thường, Tào Đắc Chí muốn tìm trinh thám giới đại lão cho dưới cờ tác ra sách mới viết tự. Yêu cầu đi tình lập quan hệ, ngược lại là không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao viết tự vật này lại không tiền nhuận bút. Tác gia địa vị không cân bằng lời nói. Nhân gia dựa vào cái gì viết tự giúp ngươi thổi phồng? Nhưng, nếu như là cho án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, viết tự. Tào Đắc Chí tin tưởng coi như là những thứ kia đỉnh cấp trinh thám tác gia cũng sẽ không cự tuyệt. Bọn họ quá mức trí nhạc như thế. Ai không muốn cho một bộ nhất định sẽ trở thành kinh điển mãnh liệt viết tự đâu rồi. Cho loại này tác phẩm viết tự đối viết tự tác gia mà nói cũng là một loại vinh dự. Cái nguyên nhân thứ hai, Tào Đắc Chí hy vọng án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông trước tiên có thể đưa đến văn nghệ hiệp hội dưới cờ trinh thám hiệp hội. Chấm điểm, bộ tác phẩm này muốn ở phát hành trước tự lấy số điểm nghiền ép văn đấu đối thủ. Này giống vậy cần muốn mấy ngày. Về phần ngày này ngành quá huyên náo mà bị công ty lấy vô kỷ luật làm lý do thông báo phê bình. Tào Đắc Chí cũng không thèm để ý. Đem người làm đứng ở trước mặt Kim Sơn thời điểm. Người ông chủ bỗng nhiên gọi điện thoại cho ngươi nói. Tháng này trừ ngươi nhiều chút tiền thưởng. Người cũng sẽ không để ý, thậm chí có điểm buồn cười. Tỷ dụ có lẽ không thích hợp. Nhưng Tào Đắc Chí bắt được án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông thời điểm. Quả thật có loại nắm giữ Kim Sơn phóng khoáng. Sau đó Tào Đắc Chí không khỏi nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn Roger nghi án thời điểm. Khi đó hắn cố nhiên cảm thấy Sở Cuồng tác phẩm rất tốt. Nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ. Chính mình đang ở làm chứng trinh thám giới tân thần quật khởi. Nguyên lai tự quỷ chính là Sở Cuồng vận động nóng người mà thôi. Nóng người xong sau bắt đầu nghiêm túc Sở Cuồng. Mới thật sự là kinh khủng. Trên thực tế, chỉ là Roger nghi án bộ tác phẩm này phát hành. Đã để cho trinh thám ngành năm nay công trạng lộ ra chẳng phải phóng hông rồi. Trung bình một chút công ty năm nay trước mắt trung bình lượng tiêu thụ. Mỗi người số liệu thật giống như lộ ra tạm được. Không sai, Sở Cuồng tác phẩm lượng tiêu thụ, cùng ngành còn lại trinh thám tác gia tác phẩm lượng tiêu thụ thống kê chung một chỗ. Sau đó trung bình một chút, công trạng quả thật lộ ra tạm được. Đây chính là cái gọi là một người nuôi một cái ngành. Đem một đám nghèo ép hòa mã vân phóng chung một chỗ. Tài sản trung bình một chút, mọi người trung bình tài sản cũng sẽ rất lợi hại. Sở Cuồng chính là cái kia có thể phóng cao ngành công trạng trung bình giá trị bắp đùi. Mà bây giờ, Sở Cuồng bộ này tân tác, tựa hồ có mang bay toàn bộ ngành khuynh hướng. Tào Đắc Chí làm sao không kích động đến thét chói tai. Mà ở mấy ngày kế tiếp chung, lục tục có tin tức tặng lại đến nơi này Tào Đắc Chí rồi. Ca theo lão sư đã vì án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông viết xong tự rồi. Bản thân hắn tự mình gửi tới. Còn biểu thị có cơ hội hy vọng Sở Cuồng lão sư cũng cho hắn tác phẩm viết một chút tự. Biết, Tào Đắc Chí lộ ra trong dự liệu nụ cười. Dù là ca theo cũng không chống đỡ nổi án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, mị lực A thậm chí còn muốn cho Sở Cuồng cho hắn cũng viết tự. Ca theo cũng sẽ không tùy tiện tìm người cho mình tác phẩm viết tự. Ngoài ra, Tào Đắc Chí trợ lý biểu tình lộ ra vẻ kinh ngạc. Trinh thám hiệp hội bên kia cũng cho ra án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, chấm điểm. Đồng thời kia biên lão sư để cho chúng ta đem tác phẩm đưa đi tham gia sang năm trinh thám thưởng. Giải thưởng khác nói, bọn họ đánh bao nhiêu phân. Chính ngài nhìn, trợ lý đem văn kiện đưa tới. Tào Đắc Chí liếc nhìn chấm điểm. Hô hấp rõ ràng hơi có chút dồn dập. Trinh thám tiểu thuyết án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Trinh thám hiệp hội chấm điểm. 92. 4 thuận tiện nhất một câu. Nhà trọ chấm điểm là 79. 3. Đây đã là không tệ số điểm. Lại thuận tiện nhất một câu. Toàn bộ để cho trinh thám hiệp hội cho ra vượt qua 90 chấm điểm tác phẩm. Toàn bộ đều là trong nghề công nhận siêu cấp đại làm. Dùng trong nghề thường nói một câu chính là, có thể để cho trinh thám hiệp hội đánh ra 9 thập phần trở lên trinh thám tác phẩm. Toàn bộ đều là kinh điển tất đọc thư. Đây chính là án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Cách chương.